Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, Tiểu U Minh Nhị Lão. Người đâu? Thạch Diễm đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa. Cái này có tính không là, nhắc Tào Tháo đến. Hắn không dám vào chiếu ngục. Tùng Nguyên trả lời, Thạch Diễm hiểu rõ. Ngoại nhân tiến chiếu ngục rất khó lại đi ra. Căn bản là có thể tiến không thể ra. Ngươi nói cho hắn, Nhiễm Hải Triều bị ta giam giữ. Thân Uẩn Phong Ma Huyết có giá trị không nhỏ. Nếu muốn người này, cầm 2.1 triệu in dấu linh thạch đến đổi. Nếu là không đồng ý, hắn liền không cần trở lại. Còn có, hắn nếu là mang theo linh thạch đến thay người, ngươi đem hắn đưa vào đến. Liền nói hai quân giao chiến không chém xứ, ta đã để hắn tiến đến, liền có thể an toàn tiễn hắn rời đi chiếu ngục. Thuộc hạ minh bạch, Tùng Nguyên lĩnh mệnh rời đi. Huynh nhi, truyền lệnh, tiếp nhận vạn ngục quý. Thạch Diễm hít sâu một hơi, vạn chiếu ngục quý, mãn biên vì 500 tên võ tông, linh tông vạn ngục vệ, 9.500 tên ngàn chiếu ngục vệ. Thuộc hạ mấy trăm ngàn trăm chiếu ngục vệ đều có thể thuyên truyền. Lôi Quan Vũ hết thảy đều bị hắn tiếp nhận. Chính là hôm nay bị hắn giết hơn 40 tên võ tông. Có chút đáng tiếc, chiếu ngục nguyên 106 hào lao tù là Lôi Quan Vũ sở thuộc. Có tiệt mạch tù gấp 100 lần lớn. Bên trong phạm nhân yếu nhất đều là kim đan cấp. Võ tông tù phạm phổ biến. Những này võ tông từ Hoàng Triều 1.004 châu quận phủ các nơi bắt mà đến. Đều có đại tội, hiện, tiệt mạch tù chỗ nham tương. Cả mới bắt đầu lưu động, cuối cùng cùng 106 hào lao tù khu vực cũng đến cùng một chỗ. Hết thảy đều thụ chiếu ngục đại trận khống chế. Dù là Lôi Quan Vũ Nguyên thuộc hạ lại không nguyện ý. Cũng không có lực phản kháng. Đến tận đây. Tiệt mạch tù khuếch trương lớn hơn gấp 100 lần. Tiệt mạch tù quảng trường bên trên, 460 tên vạn ngục vệ, 9.500 tên ngàn chiếu ngục vệ đứng yên. Tổng cộng có 4 tên vạn ngục vệ trưởng, 95 tên ngàn ngục vệ trưởng. Cái này cẩu tặc Thạch Diễm, chẳng biết vận dụng cái gì âm tà thủ đoạn, giết chết Lôi Ngục Quý. Ta không phục. Thân vệ trưởng Mục Dương Hồng lạnh giọng quát lớn. Vạn ngục vệ trưởng Gấu Vũ đủ tiếp lời nói. Đúng vậy a, Mục thân vệ trưởng nói có đạo lý. Lôi đại nhân đối với chúng ta có đại ân, chúng ta không thể bội bạc. Chỉ cần chúng ta đồng tâm, hắn một tên bất quá mới vào võ tông, đối với chúng ta không có biện pháp. Một tên khác vạn ngục vệ trưởng hét to, để toàn trường vạn tên ngục vệ nghe vào trong tai. Ta đồng ý. Lại một tên vạn ngục vệ trưởng tán thành. Như thế, một tên thân vệ trưởng, 4 tên võ tông cấp đỉnh phong vạn chiếu ngục dài, chỉ còn người cuối cùng. Nước Mạnh Dương không có mở miệng. Ta đồng ý. Nước Mạnh Dương hai tay ôm ngực, ôn hòa mà cười. Tại mọi người không thế nào nhìn chăm chú hắn thời khắc, cùng Mục Dương Hồng đối mặt, im ắng mà cười. Đây hết thảy đều là hắn cùng Mục Dương Hồng diễn kịch. Chỉ cần kích động nhóm giận, coi như Thạch Diễm cưỡng ép thượng vị, nghe điều không nghe tuyên, Thạch Diễm lại có thể như thế nào? Mà hắn Nước Mạnh Dương đã hứa cho Mục Dương Hồng lợi lớn, chỉ cần chen đi Thạch Diễm, Mục Dương Hồng liền sẽ hướng thượng úy xin chỉ thị. Cùng hắn phía sau màn túng kiếm cốc phía sau màn thao tác. Hắn 100% có thể thượng vị. Túng kiếm cốc sự tình ngoại trừ chính hắn, toàn bộ chiếu ngục không người biết được. Thậm chí Thạch Diễm như thế nào thượng vị, hắn cũng biết. Bỏ ra nhiệt tiền mua. Dù chẳng biết lao chủ vì sao lại nhả ra, sẽ thu Thạch Diễm tiền. Nhưng đã mở cái này lỗ hổng, hắn nhất định so Thạch Diễm ra giá cả càng cao. Mà lại, hôm nay Trần Mục Ti đi lấy Thạch Diễm trên cổ đầu người đều bị lao chủ nhấn xuống. nhất định không là đơn thuần tiền tài. Linh thạch, thạch diễm hẳn là tại bị lao chủ lợi dụng, chỉ là thời cơ khả năng chưa thành thục. Cái Long biết được sau giận dữ, phân phó nhất định muốn chen rơi thạch diễm vị trí, không thể để cho thạch diễm tiếp tục trưởng thành. Các ngươi đâu, là tính toán gì? Mục Dương Hồng nhìn về phía 95 tên ngàn ngục vệ trường, cùng dưới quyền bọn họ hơn 9.000 tên ngàn ngục vệ. Ta tán đồng Mục huynh. Nơi xa, dạo chơi đi tới hai người, đi theo phía sau 2.000 tên ngàn ngục vệ. Người cầm đầu, một trắng một đen hai người, một thân linh bào, phân biệt đeo màu trắng diễn viên hí khúc cùng màu đen mặt nạ quỷ. Chính là Tiểu U Minh nhị lão. Tiểu U Minh, hoan nghênh. Mục Dương Hồng con mắt đột nhiên sáng. Tiểu U Minh nhị lão chờ thiên ngục quý, vạn ngục quý quyền lực thay đổi, không có quan hệ gì với bọn họ mới là. Dù chẳng biết Tiểu U Minh vì sao xuất hiện, nhưng đưa tới cửa cùng thạch diễm đối nghịch, hắn như thế nào không chào đón. Tiểu U Minh nhị lão đến gần về sau, tại Mục Dương Hồng bên tai nói nhỏ, ngục ti đại nhân đã thu được tin tức của ngươi, nàng sẽ dốc toàn lực dắt nước Mạnh Dương nhậm chức. Thạch diễm khả năng đối với lao chủ có tác dụng lớn, không nên đánh chết, phế bỏ tứ chi dưỡng tốt. Tốt, giúp ta cảm ơn ngục ti đại nhân. Mục Dương Hồng trong lòng đại định, Tiểu U Minh nhị lão là Trần ngục ti tâm phúc, cùng thạch diễm cũng chưa từng tiếp xúc qua, không có tư oán, tin tức truyền đến ứng không có giả. Bạch bào u lão cùng áo bào đen minh lão đối mặt, chỉ có hai người bọn họ có thể nhìn thấy, đồng tử bên trong hận ý vô tận. Bọn hắn bị thạch diễm đánh gãy tứ chi, hao tốn cực lớn đại giới mới khôi phục, vốn là những đại giới kia là bọn hắn góp nhặt lấy đột phá võ tông, nhưng lúc này đây tiêu hết, chỉ có thể lại một lần nữa góp nhặt. Bọn hắn hận không thể ăn thạch diễm thịt, áp chế thạch diễm xương dương hôi. Bọn hắn lừa Mục Dương Hồng, Trần ngục ti chỉ giao phó giá không thạch diễm, lại không bàn giao phế bỏ thạch diễm. Vốn là Trần ngục ti là muốn giết thạch diễm, nhưng bị lao chủ ngăn cản, còn nghiêm lệnh cảnh cáo. Đây là bọn hắn đối phó thạch diễm cuối cùng cơ hội. Đông, tiệt mạch tù một tiếng chuông vang. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh xuất hiện, hai người sau lưng phân biệt mang theo một phê ngàn ngục vệ. Đứng ngừng vạn người trước, kim đan cảnh một bầy quái vật. Thạch diễm đâu? Mục Dương Hồng mấy người tán loạn mà đứng, đối với Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh có chút mâu thuẫn. Thạch diễm không xuất hiện, để dưới trướng người đến, nghĩ thuận thuận lợi lợi tiếp nhận bọn hắn. Cái này sao có thể? Quả thực là thiên phương dạ đàm, điểm đến tên người, xin mời đi theo ta. Tùng Nguyên không có quá nhiều lời thừa, lấy ra một quyển sách, đem từng cái danh tự đọc lên. Trong đó có hai đại vạn ngục vệ trưởng, còn có thân vệ trưởng Mục Dương Hồng. Đọc xong về sau, Tùng Nguyên hướng một phương hướng đi đến. Hắn niệm trọn vẹn hơn 1.000 người, trong đó võ tông vạn ngục vệ liền có 100 người. Có đi hay không? Vạn ngục vệ trưởng Gấu Vũ Đồng Thanh hỏi Tuân Mục Dương Hồng. Đi, chúng ta nhiều người như vậy tại, ngược lại muốn xem hắn có chủ ý gì. Mục Dương Hồng đảo mắt một vòng, phát hiện một cái hạch tâm điểm. Bọn hắn cái này một phê, đều là quá khứ cực kỳ thân cận Lôi Quan Vũ. Thạch diễm đây là muốn thu mua à? Chơi mềm, Mục Dương Hồng trong lòng cười lạnh. Thật sự là ngây thơ à? Lúc này, hắn dẫn đầu truy hướng Tùng Nguyên. Đám người trùng trùng điệp điệp đuổi theo. U Minh nhị lão cũng ở trong đó. Thạch diễm thế nào biết chúng ta cũng tại trong đám người? U lão tâm phiền do dự, Minh lão chất phác lắc đầu, niệm đến tên người, xin mời đi theo ta. Chờ Mục Dương Hồng mấy người rời đi về sau, Sương Nhất Minh lấy ra một quyển tử, cũng giống như Tùng Nguyên đọc, so Tùng Nguyên nhắc tới người ít hứa, nhưng cũng có hơn 950 người. đi sao? Một linh tu vạn mục vệ trưởng hỏi thăm nước Mạnh Dương. Đi xem một chút, nước Mạnh Dương có chút xem không hiểu Thạch Diễm muốn như thế nào. Nếu là lôi kéo, không cần thiết tách ra à, chẳng lẽ lại là lôi kéo một phê, chèn ép một phê loại này cấp thấp thủ đoạn. Về sau, nước Mạnh Dương chờ hơn 950 người theo Xương Nhất Minh rời đi. Quảng trường bên trên, còn thừa mấy người hai mặt nhìn nhau, giống như lôi ngục quý tâm phúc, thân cận người đều bị mang đi. Trong đám người, chẳng biết ai nhắc tới một câu, còn thừa người các thân thể phát lạnh, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh a. Nhưng như thế nhiều võ tông, linh tông, Thạch Diễm bất quá một tên võ tông, trọng quyền nan địch bốn tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.